Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 908, siêu việt cổ tổ cấp. Xích Kim thần giới tu sĩ vừa nhìn vực ngoại sinh linh cổ huyết thế mà đều nhanh muốn tiếp cận đại thần rồi, đều là trong lòng nghiêm nghị, biểu lộ ảm đạm, vực ngoại sinh linh cùng Xích Kim thần giới cũng không hòa thuận. Vực ngoại sinh linh như thế cường đại, đối bọn họ Xích Kim thần giới tới nói, cũng không là một chuyện tốt, như mà giận như vậy thiên kiêu, là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, còn trẻ như vậy liền ngưng tụ rồi chủ thần chi dương. Nó thiên phú sợ là quét ngang Xích Kim thần giới. Ha ha, chư vị không cần phải lo lắng, bọn họ có ma giận cùng Trần Thiên. Nhưng chúng ta Xích Kim thần giới cũng có nữ hoàng cùng Hoàng Diệt Thiên. Hai người này cũng đều là ba đời cổ huyết, không kém gì thiên ma cùng tiên tộc. Thái cổ thần Sơn Tôn Lão nhắc nhở nói. Nghe vậy, các lớn siêu cấp một thế lực nhân vương mới trong lòng có một chút an ủi. Mặc dù Thái cổ thần Sơn cùng Vạn Yêu Động cũng không phải là cái gì hữu hảo thế lực, nhưng tóm lại thuộc về Xích Kim thần giới. Ha ha, các người quá đề cao các người Xích Kim thần giới rồi. Có ma tộc tu sĩ giễu cợt nói, muốn đem Xích Kim thần giới uy nghiêm hung hăng dẫm tại trên mặt đất. Hẳn là ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Chúng ta Xích Kim thần giới không kém ai. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Hóa thành rồi một cái thiếu nữ bộ dáng, kia thiếu nữ dung nhan tuyệt đẹp, kiều nộn khuôn mặt hơi có một tia non nớt cùng ngạo kiều chi ý. Đó là Thái cổ thần Sơn nữ hoàng. Ở nữ hoàng mặt khác một bên, một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt thần hoàng giáng lâm, hóa thành rồi một cái áo bào đỏ nam tử. Kia áo bào đỏ nam tử khí chất như cầu vồng, khí tức cường hãn. Vô luận là nữ hoàng vẫn là Hoàng Diệt Thiên, sau lưng đều có một đạo hư ảo chủ thần chi dương. Từ xa nhìn lại giống như truyền thuyết thần thoại bên trong thần minh. Xích Kim thần giới tu sĩ nhìn đến cái này hai đại thiên tài trở về, đều là kích động không thôi. Ha ha, không hổ là ba đời cổ huyết, thế mà đều ngưng tụ rồi chủ thần chi dương. Mấy người hiện tại nhưng còn không phục. Mạc Thiên Thần cười to, thoải mái không thôi, hắn lúc trước đưa nữ hoàng tiến thái cổ thần cảnh thời điểm. Nữ hoàng chỉ bất quá vừa vượt qua cấp 6 thần tôn lằn danh kia. Vẻn vẹn mấy trăm năm nữ hoàng liền đã trải qua ba đạo thần tôn kiếp, mấy đạo luân hồi kiếp, có thể thấy được nữ hoàng tiềm chất, vực ngoại sinh linh giống như là bị hung hăng đánh mặt rồi đồng dạng. Sắc mặt âm trầm, thiên ma tộc đại thần nhìn chằm chằm nữ hoàng, cười lạnh nói, cho dù hai người này có thể đăng lâm luân hồi kiếp lại có thể thế nào? Ở ta thiên ma tộc bên trong, ma giận chẳng qua là xếp hạng 5 vị trí đầu, cũng không phải là đỉnh cấp, mà các người Xích Kim thần giới nhưng còn có thể cầm được ra mạnh hơn thiên tài. Xích Kim thần giới nhiệt tình lập tức liền bị dội tắt rồi. Tin tức này để tất cả Xích Kim thần giới sinh linh đều bao phủ lên rồi vẻ lo lắng. Ma giận, Trần Thiên dạng này ba đời cổ huyết, thế mà cũng không phải là ma tộc cùng tiên tộc cấp cao nhất thiên tài. Đây cũng không phải là cái gì tốt tin tức, bởi vì Hoàng Diệt Thiên cùng nữ hoàng đã là Thái cổ thần Sơn cùng Vạn Yêu Động đệ nhất nhân rồi. Bọn họ thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì thiên tài có thể so sánh nữ hoàng cùng Hoàng Diệt Thiên càng mạnh. Vực ngoại sinh linh người cười rồi, nó càng là kia chút cường tộc, bọn họ ở nội tình trên đứng ưu thế, là Xích Kim thần giới không cách nào so sánh. Dù là Thái cổ thần Sơn cùng Vạn Yêu Động chờ cúi nhìn vạn cổ đầu sỏ bên trong từng sinh ra tổ cảnh, nhưng là cùng ma tộc đương thời có tổ trấn áp so sánh, kém rồi không chỉ một bậc. Loại này nội tình ở giữa chênh lệch cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp. có lẽ Xích Kim thần giới lại tích lũy một cái kỷ nguyên có thể cùng vực ngoại sinh linh so. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Trần Thiên, kia tổ chi mộ hẳn là đã bị các ngươi mở ra rồi a. Ngươi nhưng từng gặp ta bụi nhà vị kia tổ. Tiên tộc lão đầu hỏi nói. Trần Thiên lung lay đầu. Tổ mộ mở ra, cơ duyên lại không liên quan gì đến ta. Chẳng lẽ lại là bị ma giận đạt được rồi? Thiên ma tộc vị kia đại thần hơi có mong đợi nhìn về phía ma giận. Ma giận cười khổ một tiếng. Ôm quyền nói. Hồi bẩm tộc thúc, kia tổ mộ ta vậy vào rồi. Nhưng là cơ duyên lại bị người bên ngoài hái đi rồi. Bị ai hái đi rồi? Ma tộc cùng tiên tộc người đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ trả một cái giá thật là lớn thuyết phục tộc nhân đem cổ huyết mời đi ra. Đồng thời đưa vào thái cổ thần cảnh. Vì cái gì chính là để cái này tuổi trẻ một hệ đỉnh cấp thiên tài đi tranh đoạt tổ phần kia truyền. Thừa, chưa từng nghĩ, cái này hai đại cổ huyết đều là thất bại. Chẳng lẽ lại là nữ hoàng? Ma tộc đại thần cùng tiên tộc đại thần đều là cùng nhau nhìn về phía nữ hoàng cùng hoàng diệt thiên. Toàn bộ tầng thứ nhất thần giới, trừ rồi ngũ đại nguyên thủy chủng tộc cấp cao nhất thiên tài bên ngoài. Cũng chỉ có nữ hoàng cùng hoàng diệt thiên hai người này có tư cách từ ma giận. Trần Thiên trong tay tranh đoạt tổ chi truyền thừa rồi. Xích Kim thần giới người cũng là nghi ngờ nhìn về phía nữ hoàng. Mặc Thiên thần hơi có mong đợi. Nữ hoàng, tam đại tổ mộ bảo bối nhưng từng mở. Diệt Thiên, truyền thừa đâu? Vạn yêu động kia chút đại thần đều nhìn về hoàng Diệt Thiên. Phi thường kích động, nhắc lên việc này. Vô luận là nữ hoàng vẫn là hoàng Diệt Thiên đều là sắc mặt có chút không lớn tự nhiên. Lung lay đầu ôm quyền nói. Hồi bẩm mấy vị tiền bối. Chúng ta chưa từng may mắn hái đi cơ duyên. Chẳng lẽ lại các ngươi không có mở ra tổ mộ? Có đại thần nhăn lấy lông mày. Tổ mộ hoàn toàn chính xác mở ra rồi. Nhưng là cơ duyên lại bị một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người thần bí cho mang đi rồi. Tứ đại, thiên tài đều là thở dài nói. Mặt nạ đồng xanh người. Đến cùng là ai? Chúng ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Khó nói đến từ Xích Kim thần giới. Chư thần nghi hoặc Xích Kim thần giới đại thần cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì bọn họ cũng không biết rõ việc này. Cái gì mặt nạ đồng xanh người? Cái gì đồ chơi? Việc này có phải hay không là ngươi nhóm lầm rồi? Chúng ta Xích Kim thần giới chỉ có mấy vị ba đời cổ huyết. Trừ rồi kia chút đã trước giờ tiến vào tầng thứ hai thần giới cổ huyết bên ngoài. Coi như chỉ có hai người các ngươi rồi. Kia mặt nạ đồng xanh người đến cùng là ai? Liên quan tới mặt nạ đồng xanh người thân phận, chúng ta cũng không biết rõ. Bất quá kia người lại không phải là ba đời cổ huyết cấp thiên tài, mà là siêu việt một đời cổ huyết thiên tài. Nữ hoàng giải thích nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ vô tận chi hải đều một mảnh xôn xao. Kia chút đại thần lúc đó liền giận quá thành cười. Ngươi đang gạt người. Tiểu nữ oa, ngươi có biết một đời cổ huyết đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì? Ma tộc đại thần cảm giác thông minh của mình bị đùa bỡn rồi. Cái khác đại thần cũng đều nhao nhao lắc đầu. Trên đời này cũng không có một đời cổ huyết mà nói. Nếu như nói thật muốn nói một đời cổ huyết, vậy cũng chỉ có huyết mạch người khai sáng. Cũng liền là tổ cảnh sinh linh. Một cái tổ cảnh sinh linh tiến vào thái cổ thần cảnh. Cái này sao có thể? Nếu là cái nào đó tổ thức tỉnh, toàn bộ vô tận chi hải đều sẽ bị rung chuyển. Chư thiên vạn đạo đều sẽ kêu gào thảm thiết. Sẽ không như vậy lặng yên không một tiếng động. Mà lại tổ khí bài xích cùng cảnh giới cường giả. Không thể lại để một cái tổ cảnh sinh linh tiến vào trong đó. Ta nói một đời cổ huyết cũng không phải là tổ, mà là có rồi một đời cổ huyết thiên phú người. Mà lại các ngươi có phải hay không nghe lầm rồi cái gì? Ta nói chính là kia mặt nạ đồng xanh người thiên phú siêu việt rồi một đời cổ huyết. cũng không phải là kia người vẻn vẹn một đời cổ huyết. Nữ hoàng lần nữa giải thích nói, nữ hoàng lời này giống như một khối đá lớn rơi vào giếng cổ, ở trái tim tất cả mọi người bên trong đều nhấc lên rồi một hồi sóng lớn ngập trời. Siêu việt một đời cổ huyết cấp thiên tài, cái này sao có thể? Ai có thể siêu việt cổ tổ cấp thiên phú? Các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút Trần Thiên cùng Ma Giận. Nữ hoàng buông buông tay, chư thần đều là nhìn về phía Ma Giận cùng Trần Thiên. Hai đại thiên kiêu cười khổ một tiếng, chính như thần sơn nữ hoàng nói như vậy, kia thần bí mặt nạ đồng xanh người trên thiên phú đích thật là siêu việt rồi chúng ta bất kỳ một. Cái nào cổ huyết, có lẽ, chỉ luận thiên phú nói, kia người đã siêu việt rồi ra ra thời đại thiếu niên. Ma Giận nói, tê, Ma Giận nói, giống như là một cái nặng cân nổ bắn đồng dạng, để vô tận chi hải trên tất cả cường giả đều tâm thần nổ vang. Sắc mặt ngốc trệ, nếu là vẻn vẹn nữ hoàng nói, có lẽ bọn họ còn có thể nói nữ hoàng là đang nói láo. Nhưng là Ma Giận cùng Trần Thiên hai người, lại là sẽ không đối các nhà đại nhân nói láo. Nó càng là Ma Giận ra ra, hiện nay thiên ma tộc tổ cảnh, còn tại thế, Ma Giận xem như vị kia cháu trai, theo như lời nói hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Siêu việt một đời cổ huyết cấp thiên tài, mà lại ngay tại thái cổ thần cảnh bên trong, mặt nạ đồng xanh người lúc đó mới cấp 8 thần tôn, nhưng lại quét ngang cấp 9 thần tôn, thậm chí quét ngang luân hồi kiếp cấp bậc cường giả. Năm đó mặt nạ đồng xanh người độ kiếp thời điểm, triệu hoán đến rồi 81 đạo màu vàng kiếp long. Ma Giận nói, lúc đó tiến vào tam đại tổ mộ, kia ta, Ma Giận, nữ hoàng, Hoàng Diệt Thiên chúng ta bốn người đều là ngừng bước cùng 620 tầng 3. 620 thập tứ tầng uy áp đủ để đem chúng ta bất cứ người nào nghiền thành bay cho. Mà kia mặt nạ đồng xanh người lại đi đến rồi hơn 1000 tầng. Đồng thời đem tam đại tổ cảnh lưu lại hơn 1000 bộ công pháp luyện hóa rồi. Cuối cùng đạt được rồi tất cả truyền thừa. Trần Thiên thở dài, lúc trước một màn kia, cho Trần Thiên lưu lại rồi ấn tượng thật sâu. Bọn họ không có nói chính mình bọn họ đều là thua với Tần Phong sự tình, bởi vì quá mất mặt rồi. 81 đạo kim long kiếp, tất cả vạn cổ đầu sỏ đều quá sợ hãi. Đến rồi bọn họ cái này cảnh giới, bọn họ rất rõ ràng, kia cái gọi là 81 đạo kim long cướp đến cùng có gì chờ ý nghĩa. Bọn họ bên trong có rất nhiều người, độ kiếp thời điểm nhiều nhất dẫn ra qua 6-7 đầu kim long kiếp. Thậm chí có người, từ nhỏ tu sĩ bắt đầu cho đến chủ thần, đều không có dẫn ra qua màu vàng thiên kiếp, càng đừng đề cập kia 81 đạo rồi. Năm đó chân hoàng đạo tổ ở thần tôn cảnh, cũng bất quá 64 đầu màu vàng kiếp long. Thái Thanh đạo nhân càng là chỉ có 49 đầu. Cho dù là thái cổ thần sơn người sáng lập, vị kia ở 9 tầng thần giới bên trong đều có vô thượng uy danh Mặc Gia chi tổ đều chỉ có 64 đầu màu vàng kiếp long. Tầng thứ nhất thần giới tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện 81 đạo kim long. Cướp thiên tài a, có đầu sỏ thấp nói. Đó là tiên tộc một vị chủ cường giả thần cấp, ở chư thiên vạn giới bên trong có rất cao địa vị. Rất nhiều chủ thần nghe xong, đều là nghiêm nghị, như vậy đến xem, kia thần bí mặt nạ đồng xanh người thiên phú hoàn toàn chính xác vượt xa rồi thế nhân biết cực hạn. Tất cả mọi người trầm mặc rồi, vô số tu sĩ đều đang suy đoán, kia mặt nạ đồng xanh người đến cùng là thần thánh phương nào. Đừng nói là, các ngươi thái cổ thần sơn triệu hoán rồi đến từ tầng thứ hai thần giới thiên tài. Thiên ma tộc vị kia chủ thần trầm giọng nói, ở thiên ma tộc chủ thần trong mắt, chỉ có cao cấp hơn thần giới mới có thể đản sinh ra loại kia cấp bậc thiên tài. Mặc Thiên Thần hừ lạnh, chúng ta sao lại làm loại sự tình này, mà lại cho dù chúng ta triệu hoán, có thể độ 81 đạo kim long kiếp thiên tài sao lại hạ giới đến. Đến rồi cấp bậc kia, bọn họ thế nhưng là không nhìn chúng tầng thứ nhất thần giới tài nguyên. Kia mặt nạ đồng xanh, người đến cùng là ai? Đem tam đại tổ cảnh truyền thừa đều cho thu đi. Tiên tộc lão giả kia nghi hoặc, đục ngầu ánh mắt liếc nhìn xích kim thần giới, nghĩ muốn tìm ra dấu vết để lại, có phải hay không là cái khác cổ huyết, chỉ bất quá tận lực giấu giếm rồi chân tướng, mang lên mặt nạ đồng xanh không muốn lấy chân dung bày ra. Có người phỏng đoán nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?